Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 389, kéo dài kế hoạch. Mà lúc này Sajesu đã có ý tứ nhìn Onoki, cái loại này không ngừng đang biến hóa mặt. Khóe miệng, lộ ra hài hước nụ cười, cũng là để Onoki một hồi tức giận, bất quá Onoki biết. Bây giờ là tuyệt đỉnh tính phút chốc, tiến thêm một bước chính là hòa bình thế, nhưng muốn thần phục ở nơi này một tên mao đầu tiểu tử. Phía dưới, lùi một bước chính là tiếp tục sắp sửa mở ra chiến tranh. Hơn nữa còn là giết hại chiến tranh, đã biết nhất phương đã không có gì cơ hội thắng lợi. Thế nhưng đang ở Onoki do dự thời điểm, Sajesu mỉm cười, nói rằng, con muốn không tốt sao? Còn đang do dự bất quyết sao? Tốt lắm, ta tự cấp ngươi một cái cơ hội. Như vậy ba con vĩ thú, ta sẽ trả cho các ngươi Iwagakurei. Hy vọng ngươi có thể lại tối hôm nay hảo hảo nghĩ tốt. Ngày mai buổi sáng khắp nơi không chiếm được ngươi thần phục tin tức. Như vậy ngươi liền cách trách ta để Kumogakurei một màn. Ở chỗ này trình diễn. Nói xong. Cầm trong tay là tứ vĩ Jinchuriki Roshi cùng Gobi Jinchuriki Hán. Ném cho đối diện Iwagakurei. Người kia đúng lúc là Kisuchi. Sau đó khống chế cái này mộc độn chiến thần đem đâm vào Nanabi trong cơ thể phương thiên họa kích. Rút ra, sau đó giải trừ mộc độn. Cũng sắp đã hôn mê Nanabi hoa sen ném cho Kisuchi bên người. Đang ở hai mắt chiếu lấp lánh xem cùng với chính mình Kurosuchi. Sau đó xoay người rời đi. Bất quá nhìn vậy có chút nghi ngờ Konoha ninja. Sajesu uống được, đều lên tinh thần một chút. Không muốn lộ ra vẻ này uể oải cùng đáng tiếc mặt mũi. Ta muốn chính là hòa bình, mà không phải giết chóc. Làng mây có một là đủ rồi. Ta không phải hy vọng có người thứ hai. Lại nói cái kia ba con súc sinh ta có thể bắt được một lần. Là có thể bắt được lần thứ hai. Cái kia ba con súc sinh giống như sủng vật giống nhau. Không muốn sợ hãi. Chúng ta sẽ căn cứ. Bá khí thoại ngữ. Nói xong. Sau đó liền thấy mộc long xuất hiện. Sajesu đứng ở long đầu bên trên. Hướng về căn cứ đi vào. Mà phía sau phát ra một mảng lớn tiếng reo hò. Là Hokage đại nhân, Hokage đại nhân có ngươi ở đây. Konoha là vô địch, thế nhưng đối với cái này chút Sajesu nhếch miệng mỉm cười. Mặc kệ lúc này Konoha ninja là loại nào tâm tình, cũng không có đi quản thời khắc này nhăm nhẫn là loại nào tâm tình. Bởi vì, này khóe miệng một từng tia mỉm cười biến thành chẳng đáng. Còn có một chút cười nhạo. Bởi vì Sajesu biết đã xuất động, coi như mình đem ba con vĩ thú trả lại cho Iwagakurei. Thế nhưng tóm lại sẽ rơi xuống Akatsuki trên tay. Hơn nữa Sajesu đã từ lâu đang bắt ở tứ vĩ cùng Gobi thời điểm. Đã đem cái này hai vị thú chakra cho rút ra hơn phân nửa. Sau đó sẽ rót vào tinh long chakra. Còn như Nanabi cũng giống như vậy. Cũng là rút ra hơn phân nửa chakra rót vào tinh long chakra. Có thể nói Sajesu hiện tại từ bỏ Vulpix chakra không có được quá. Còn lại vĩ thú chakra tất cả đều chiếm được. Bất quá Sajesu tin tưởng Shikaku xử lý sự tình năng lực. Phòng trừng Vulpix chakra cũng là trong tay chi vật. Cho nên thời khắc này Sajesu lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Bởi vì vô luận Onoki lựa chọn thế nào, kết quả cũng giống nhau. Đó chính là thần phục. Coi như không phải thần phục, Iwagakurei cũng không có cùng Konoha chàng đấu tranh lực lượng. Hơn nữa trải qua hôm nay Sajesu cuối cùng thoại ngữ. Phòng trừng truyền tới nhẫn giới chính mình chính diện nhân khí sẽ che giấu hết giết chóc. Kumogakurei ác danh. Hơn nữa ở Iwagakurei ninja trong tên của mình xanh giã là một cái hoàn mỹ hóa thân. Đem hết thảy đều tính toán kỹ Sajesu. Rất nhanh là đến Konoha căn cứ. trực tiếp đi vào trong đó trung tâm một cái lớn nhất chướng bồng. Giê-xu đi vào sau đó trực tiếp làm xong rồi phía trên kia cao nhất chỗ ngồi. Lúc đầu đang bảo vệ nhân viên, người thấy Giê-xu ngồi ở mặt trên, còn muốn nêu lên một cái đó là Giê-ra-ya đại nhân chỗ ngồi. Thế nhưng vừa nhìn thấy Giê-xu mặt, thuận tiếp quỳ trên đất nói rằng, Hokage đại nhân ngươi tốt. Giê-xu gật đầu, sau đó nói rằng, đi bên ngoài trụ sở, chờ đấy Giê-ra-ya đám người đến, sau đó nói cho bọn họ tới nơi này họp. Là, Hokage đại nhân, thuộc hạ tuân mệnh, ngoặc kép, rất nhanh lục tục nhân viên cũng đã ngồi đầy tất cả chỗ ngồi. Thế nhưng đều không nói được một lời, nhìn cái kia có chút trẻ tuổi trên mặt thiếu niên. Bất quá Giê-xu cũng là hơi nhấp một miếng trà nói rằng, hiện tại dựa theo ta mệnh lệnh chấp hành, đệ nhất ngay tại lúc này trong căn cứ ninja, hiện tại trong đó phân nửa lập tức trở về đến Konoha. Từ Hatake Kakashi dẫn dắt, mà chính là Maito Gai, ở mang đi còn dư lại một bộ phận ninja, tiến hành di chuyển thổ quốc quốc dân nhiệm vụ. Ba chính là Jiraiya đại thúc, người dẫn dắt cuối cùng toàn bộ ninja, phối hợp Iwagakurei nhanh chóng thu thập xong Iwagakurei thứ hữu dụng. Phối hợp để Iwagakurei di chuyển, Giê-xu ba cái mệnh lệnh một cái, liền cầm lấy nước trà tiếp tục thưởng thức đứng lên. Bất quá lúc này tất cả mọi người là vô cùng khiếp sợ. Nhìn người thiếu niên kia, cái kia khí định thần nhàn thiếu niên. Thiếu niên đang cẩn thận thưởng thức trà, thờ ơ hiện tại vẻ mặt của mọi người. Dĩ nhiên, chính mình Giê-xu si mê thưởng thức trà, liền từ tử lăng nơi nào miễn cưỡng tới hơi có chút tu tiên thế giới linh trà. Tư vị kia kỳ diệu không gì sánh được. Bất quá lúc này rốt cuộc là tam nhẫn chi nhất Jiraiya, trực tiếp nói rằng, Giê-xu, ngươi làm như vậy, vậy vạn nhất Onoki cái nhà kia nhà không phải thần phục làm sao bây giờ? Hơn nữa ngươi còn nghĩ ba con vĩ thú trả lại cho Iwagakurei. Cái kia bọn họ có cái kia lực lượng đi đổi ý. Lẽ nào ngươi tự tin như vậy? Jiraiya lời nói cũng là chính là đang làm tất cả mọi người ý tưởng. Cái này phút chốc tất cả đều nhìn Giê-xu, hy vọng Giê-xu nói ra cái nghi vấn này. Thế nhưng Giê-xu vẫn là phong khinh vân đạm, nhẹ nhàng nhấp một miếng trà, trong lòng cảm nhận được trà chậm rãi chảy qua tâm thần. Nói rằng, ba con vĩ thú, hanh, cái kia ba con vĩ thú ngươi nghĩ rằng ta là ý tốt đưa cho Iwagakurei sao? Hanh, các ngươi đừng một bộ đau lòng dáng vẻ. Ta nói cho các ngươi biết hiện tại cái này thế giới, ai là Jinchuriki, người đó chính là kẻ nguy hiểm nhất. Có ai vĩ thú, người đó liền có nguy hiểm tánh mạng. Huống chi làng, nếu không phải là ta trước giờ nhận được tin tức, ngươi nghĩ rằng ta sẽ để cho Naruto rời nơi đây, để Naruto đầy thế giới đi truy tầm Sasuke. Trong đó một điểm cũng là bởi vì Naruto vốn là cùng Sasuke có không thể giải quyết cừu hận. Một, khác điểm chính là Naruto là cửu vĩ Jinchuriki. Hiện tại chính các ngươi ngẫm lại, cho rằng Gaara trực tiếp bị người bắt lại hút ra vĩ thú. Cũng may ta đem cứu sống. Thế nhưng ta có thể minh xác nói cho các ngươi biết. Nibi, Sanbi, Bát Vĩ, Vulpix tất cả đều ở hiểu trong tay. Hơn nữa căn cứ ta Senju nhất tộc truyền xuống tới tư liệu ghi chép, ở cộng thêm ta từng gần mắt thấy quá hiểu thủ lĩnh, cùng phong ấn vĩ thú chính là cái kia đồ đạc. Ta có thể minh xác nói cho các ngươi biết. Cái vật kia là thập vĩ, chakra khởi nguồn. Nói cách khác chúng ta bây giờ lực lượng chi nguyên, chakra tất cả đều đến từ thập vĩ, mà thập vĩ sống lại điều kiện chính là cửu chi vĩ thú. Hiện tại đã có người thu phục nhiều như vậy vĩ thú, chỉ kém trên chiến trường là ba con, còn có chúng ta Konoha cửu vĩ, thập vĩ là có thể sống lại, cho nên ta để cho chạy cái kia ba con vĩ thú. không chỉ có sẽ không để cho chúng ta rơi vào hiểu công kích, lại có thể để nham nhẫn chịu đến công kích. Có thể nói cái kia ba con vĩ thú đã định trước là Akatsuki gì đó. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.